Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nó đã ứng. Xuân Phong đi bộ không định ăn à? Hắn gõ cửa thì tiếng càng ngày càng mạnh. Không, nó nhắm mắt vừa nói vừa hét lên. Thôi đi, đâu phải lần đầu tôi thấy đâu. Bây giờ không ra là tôi đạp nát cái cửa này đấy. Hắn nói như là cảnh báo nó. Nó ngước đầu ra, mặt nó dằn dụa nước mắt. Nó lết từng bước nặng nề. Hắn ôm chầm nó từ phía sau. Hắn nói khẽ, trông có vẻ là lúng túng. Sau này chỉ có tôi và tôi mới được thấy thôi, biết không? Nó ngước mắt nhìn hắn, lòng nó như là vui vầy. Đây là lời cầu hôn, đúng không nhỉ? Nó xuống nhà mà trố mắt trước mì pasta của hắn. Nó thèm đến nỗi chảy cả nước miếng. Nó nhìn hắn với ánh mắt vào tiệc luôn đùa chứ. Hắn chưa kịp nói, nó đã nhảy vào ghế lớn. Ăn thôi. Nó ăn nhiều hơn hắn nghĩ. Hắn ăn một dĩa, nhưng nó đã ăn gấp đôi hắn rồi. Hạm đội à, từ từ ăn thôi. Hắn nói vậy chứ lòng vui lắm, vì nó vừa ăn vừa khen hắn lia lịa. Hắn nổi lên mùi quá chừng. Nó hôm nay cùng hắn rửa chén, thật ra thì nó phải rửa một mình, nhưng vì nó năn nỉ hắn quá, đành phải chịu lỗ thôi. Chết nè. Nó nhét xà bông rửa chén lên mặt của hắn. Chớ, hắn nói trong giọng bực bội. Hắn chơi ác hơn nó, chát lên tóc, làm cho tóc nó quấn lên một cục. Nó kỳ này không phiền nữa, nó lay tay bốn nước văng tung tóe. Đổi lại nụ cười là hai người hì hục lau nhà bếp. Lau nhà, hắn không còn vặt quạt mà vẫn khôn, vì nó lau nhà mà té lên té xuống, chùi gần hết cả nhà bếp. Tắm xong rồi à? Hắn đưa mắt nhìn nó, rồi lại nhìn lên trên máy tính, xem chứng khoán. Nó đang lau khô đầu, vừa lau vừa nói. Tối rồi, bộ cậu không tính về sao? Không muốn tôi ở lại à? Hắn quay ghế, xoay lại nhìn thẳng vào mắt của nó. Cái gì ở lại? Không được đâu. Nó nói vừa lúng túng, mắt quay đi chỗ khác. Không cho tôi cùng ở lại à? Hắn cười khúc khích, rồi quay mắt lại bàn vi tính. Vậy con ngủ ở đây nhé, tôi qua phòng của ba mẹ tôi ngủ. Nó lên con gấu nó đi, nhưng mà nó mở cửa hoài không được. Nó quay sang nhìn hắn, hắn im lìm. Nó quay sang nhìn cửa, cố mở, nhưng bất lực. Nó đã nhìn hắn, khi này mắt của nó rực lửa. Hắn vẫn tỉnh như là không có gì. Nè, đưa chìa khóa đây. Mặt nó phừng phừng, chìa tay trước mặt của hắn. Hắn cười mỉm. Hắn tắt máy tính, rồi nâng bổng nó lên. Hắn và nó nhanh lẹ có mặt trên chiếc giường đơn bé nhỏ. Hắn ghì chặt nó bên mình. Nó mồi chày ra nhìn hắn, nhưng mắt của hắn nhắm tít lại, không một lời nói nào. Nhưng nó hiểu, nó biết hắn muốn gì. Đôi lúc lời nói cũng không giải quyết được vấn đề gì. Chỉ còn một hành động nhỏ là sẽ ổn thỏa cả thôi. Cả hai chìm vào giấc ngủ say, ai cũng hạnh phúc cả. Hắn cũng vậy, hắn không còn phải thức trắng nữa. Đây là lần đầu hắn cảm thấy ngon giấc đến như vậy. Những tia nắng ban mai đầu len lỏi qua từng ô cửa sổ đã đánh thức nó trong giấc ngủ ngàn thu. Những tia nắng đẹp, đẹp như là niềm hạnh phúc của nó bây giờ. Nó quay sang nhìn hắn, đây là lần đầu nó nhìn hắn kỳ đến thế. Khuôn mặt hình chữ điền, đôi mũi cao cao, ánh mắt lạnh đèn lấy khi khép mi. Quả là hắn đẹp thật, tao hóa đã ban cho hắn một cái mà ai cũng muốn. Nó nghĩ, rồi vuốt ve tóc của hắn. Chương 13. Nó nghĩ nó không thể nằm ì ở đây mãi được. Nó nhẹ nhàng gỡ vòng tay của hắn ra khỏi eo. Nó tiến bước đến ban công. Ánh mặt trời thật đẹp, kèm theo là một làn gió nhẹ. Nó hít thật sâu và thở ra kèm một cái là vươn vai. Nó thốt lên một câu của một kẻ biết hưởng thụ. Tuyệt vời. Nó lại nghĩ đến hắn, tên hoàng tử của nó, nghĩ đến những gì hắn đã gây ra cho nó trong suốt khoảng thời gian ngắn ngủi. Nó bước vào nhìn hắn với ánh mắt của cả mị hoặc. Nó ước sáng nào cũng được nhìn thấy hắn, được cùng hắn đón buổi sáng vào mỗi ngày. Miệng của nó nở một nụ cười nhẹ. Hạnh phúc đôi lúc với nó chỉ là một điều nhỏ nhoi. Sau khi nó rửa mặt đánh răng, nó bước lên lầu. Hắn vẫn còn ngủ say. Nó nhìn hồi lâu rồi tiến lại hắn. Nó lấy vài sợi tóc xe vào mũi của hắn. Làm gì vậy? Hắn vừa nói vừa ngoay ngoáy mũi, mặt ngơ ngơ nhìn nó. Có làm gì đâu, chỉ muốn đánh thức con heo dậy thôi. Mà cô nó hỉnh lên miệng mỉm cười. Hắn chặn trả lời, mặt hầm hầm bước xuống giường, đi vào nhà tắm. Nó nghĩ hắn cũng con nít thật, dễ dọi quá mà. Nó nghĩ nó nên làm gì đó cho hắn. Đêm qua hắn cũng nấu cho nó một bữa ra trò mà. Nó lục tung cả tủ lạnh thì chỉ kiếm được mì, mì và mì thôi. Nó đành nghĩ thầm, đành vậy, ăn mì cũng tốt mà. Nó nhanh tay bắt một nồi nước to, vừa nấu nó vừa lắc cái mông, hát bài Thinking of You. Hắn đi xuống, mắt nhìn thấy hành động của nó rồi nói lớn. Mới trốn trại đấy à? Mặt trái mắt phải của nó giật liên hồi, nó quay sang nhìn hắn nói. Vậy mà có một tên quen với người trốn trại đó. Nó hử một cái, rồi quay sang bưng tô đến bàn ăn. Xuống đây đi, bộ tính nhịn đói hả? Miệng nó thì hột thổi rồi nhồm nhoàng vào miệng. Nhìn nó, hắn càng thêm yêu nó. Nó như là một đứa con nít, ngộ nghĩnh, đáng yêu. Hắn muốn được như vậy mãi. Ngon không? Sao nãy giờ không nói gì thế? Có chuyện gì à? Nó đưa mắt nhìn hắn, miệng thì vẫn luôn nhai nhớt nhát. Ăn đi, nói nhiều quá. Nó im lìm, mặt nó bắt đầu thái bực. Lúc ngủ dễ thương biết bao, dậy rồi thiện như là quỷ ấy. Hắn nhìn nét mặt nó, muốn cười lắm, nhưng không thể được, hắn phải kìm lại. Hôm nay muốn đi chơi không? Mặt nó sáng lên, nét mặt thay đổi 180, nhìn hắn, nó gật đầu lia lịa. Nó nói, vậy chúng ta sẽ đi đâu? Công viên được không? Hắn đàn tay vào nhau, chống cằm nhìn nó rồi cười mỉm. Không nói gì nhiều, nó tức tốc phóng lên phòng, diện một bộ váy đẹp nhất. Trông nó hất hở ra mặt, nhìn nó hắn lại nhớ đến người con gái ấy. Nó hậu hỏi chạy xuống tròn một bộ váy màu trắng xanh nhạt. Tóc nó búi thành một cục lên đỉnh đầu. Trông nó ngộ nghĩnh và đáng yêu thấy rõ. Hắn dường như là bị cuốn hút bởi nó, không phải vì nó quyến rũ, cũng không phải nó đẹp như là bao cô gái làng chơi, mà là một nét đẹp hồn nhiên, trong sáng. Chúng ta đi được chưa? Ừ, chúng ta đi. Hắn quan sát ngừng ngay dòng suy nghĩ của mình. Trên đời này, hắn nghĩ chỉ có mình người con gái ấy là duy nhất. Nhưng giờ đây thì lại khác. Nè, hôm nay chúng ta đi tàu cao tốc nữa nha. Hôm trước đi không sợ à? Không sợ. Nó nói lớn với chất giọng chuẩn, mặt đầy vẻ tự tin. Trinh... Ai vậy? Nó cảm thấy ấn vì Tuấn gọi cho nó vào lúc này. Nó cảm thấy lúng túng. Có nên nói cho Tuấn biết. Nó thừa biết hắn không ưa gì Tuấn, nhưng không bắt máy thì rất là kỳ. Đầu của nó bắt đầu rối tung lên. Hắn thừa biết đó là ai. Sau khi nhìn cử chỉ của nó, không ngần ngại, hắn giật phắt ngay cái điện thoại trong tay của nó rồi bấm nút khóa. Cậu làm gì thế? Chẳng làm gì cả. Tốt nhất là cậu nên tránh xa tên đó ra. Hắn không tốt đẹp như cậu nghĩ đâu. Là sao? Tớ không hiểu. Hắn không đáp, vì hắn biết dù có nói với nó cũng sẽ không tin những gì hắn nói, và lại sẽ có tranh cãi. Tuấn có gì mà không tốt chứ? Cậu ấy đã luôn ở bên mình khi mình buồn nhất. Tại sao? Nó đầm chiều suy nghĩ. Trong mắt của nó, Tuấn như là người bạn tốt vậy. Tuấn luôn làm nó vui, nhất là nó cảm thấy an tâm khi ở bên cạnh của Tuấn. Nó chưa hề nghĩ Tuấn sẽ là một kẻ xấu hoặc đại loại như thế. Tới nơi rồi. Hắn quay sang nhìn nó với một khuôn mặt rạng rỡ. Nó ít khi thấy hắn cười thoải mái như vậy. Nó cảm thấy vui khi thấy hắn đã trải lòng ra với nó nhiều hơn. Nó chợt nghĩ tới một nụ cười trước. Nó không tươi, đa phần là một nụ cười giả tạo, nụ cười của một ác quỷ chính hiệu hơn. Nhờ đến nó lại rùng mình. Nó và hắn đã trải qua một ngày vui vẻ. Hai người đã bỏ đi quá khứ. Họ muốn được tận hưởng giây phút này, sống hết mình về một tình yêu. Muốn thử một lần trải nghiệm của cuộc sống đầy chông gai ngay trước mắt. Có lẽ bây giờ thì họ không thấy được, nhưng về sau sẽ còn nhiều điều cho họ. Hắn nhìn nó chạy nhảy với những chú thỏ rồi đến chú nhím. Nó khóc khi bị con rắn uốn quanh người. Nó bỏ chạy khi thấy con khỉ rượt nó theo. Và điều nó hãi hùng nhất là khi nó đạp xe trên không. Nó không dám nhìn xuống vì nó ở rất cao, ở dưới là đầm cá sấu, khiến nó khiếp vía. Mặt nó trắng bệt ra, tay thì luôn nắm hắn không rời. Chúng ta ăn kem nha. Nó hơi hững lời tài của hắn kéo lại tìm kem. Ừ, cũng được. Vậy cậu ăn kem gì nè? Nó trợn mắt nhìn hắn hỏi. Sô-cô-la. Ok, xin quý khách chờ trong giây lát. Nó lao thật nhanh đến quầy bán kem đông nghẹt. Nhìn nó, hẳn lại nhớ tới cái ngày ấy. Anh à, kem nè. Ôi, bị chảy hết rồi. Mặt của cô gái tiêu hiểu, cầm hai kem ống chảy hết cả ra. Chiếc váy trắng tinh khôi cũng bị lắm bẩn. Không sao đâu, vẫn ăn được mà. Vừa nói, hắn cầm ngay cây kem ăn đáo để. Hai người ngồi trên băng ghế đá, vui đùa cùng nhau. Những ký ức đó không bao giờ hắn quên. Quên đi một cô gái với mái tóc ngố ánh vàng. Cô gái với thân hình mảnh khảnh, đôi mắt to tròn như muốn xé nát ánh nhìn của tất cả. Chúng ta đi tàu cao tốc đi. Cô gái tài chỉ về phía tàu đang bay lượn trên không. Ồ, vậy không sợ à? Hắn tỏ vẻ trêu ghẹo cô gái, rồi quàng vai. Hắn hôn nhẹ lên trán của cô gái thì thầm với cô rằng: anh yêu em. Nè, kem chảy ra rồi nè. Nó hòa tai nhìn hắn, mặt nó thì không thể tả. Nó bù xù, váy thì lấm bẩn, tóc thì rõ như là tơ vò, mặt nó thì dính kem tùm lum. Hắn bật cười khi nhìn thấy bộ dạng ngố kinh khủng của nó. Cầm hai cây kem đứng nhìn hắn cười, nó cảm thấy mình ngố quá vậy sao? Miệng méo, nó quát lớn, khiến cho bạn dân thiên hạ chú ý vào nó. Điên à! Mặt nó đỏ lên, răng nghiến lại, hai má phình ra. Nó bực lắm rồi. Nó đã chen khi mua kem với mấy chị có vòng eo quá khổ kia. Kỳ công lắm nó mới mua nổi mang về mà. Bây giờ, gặp hắn lại làm như thế nữa. Tức quá mà. Sự thật khó cho cãi. Bây giờ nó như là một đứa vừa trốn trại ấy. Không cách gì hơn, nó đành ngậm nhắm, đi về. Mặc dù nó cứ nặng nặc ở lại chơi kỳ được. Đi đi, chúng ta vẫn chưa đi tàu cao tốc. Mục đích đến đây là vì nó mà. Mặt của nó ủ dột hẳn đi. Lần sau đi cũng được. Nhìn bộ dạng của cậu kìa, ai mà cho vé. Hắn nhìn nó nghiêm nghị như một người cha quản giáo con mình. Vào vai nhập tâm lắm đây. Chương 14. Chiếc xe lăn bánh, nó quay người là nhìn tàu lượn siêu tốc. Lòng của nó thầm nghĩ phải đi cho bằng được. Nó muốn được cùng hắn là thật to, để quên đi tất cả. Nó cũng vậy. Tuy nó rất sợ đi tàu cao tốc, nhưng điều đó không đáng sợ bằng việc mỗi ngày trôi qua lại thấy hắn không nở một nụ cười. Nó nhớ lại khi nó và hắn lần đầu gặp nó chạy, nhưng chỉ chú ý mình hắn. Ánh mắt của hắn buồn não nề như xé nát bầu không khí. Thân hình của hắn như là che lấp ánh mặt trời. Hắn lạnh, một con người lạnh mà nó từng nghe trong những tiểu thuyết tình yêu, nhưng chưa bao giờ thấy. Bây giờ nó đã thấy rồi. Nó không ngờ rằng vì quá mãi nhìn hắn, nó đã lao vào hắn lúc nào. Có lẽ nó đã bị hắn cuốn hút ngay từ đầu. Nó cứ ngẩn ngơ nhớ về cái ngày gặp mặt, một ngày định mệnh, một ngày bắt đầu cho cả hai số phận. Đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế? À, suy nghĩ về nước Mỹ ấy mà. Nó quay sang nhìn hắn cười toe toét hàm răng. Hàm mà. Hắn đưa tay lên trán của nó sờ sờ, mắt không rời băng đường đi. Hàm gì chứ? Nó vùng vằng sợ lấy tay của hắn áp mặt vào má nó. Tay hắn lạnh quá. Nó trầm nghĩ, nhất định nó sẽ sưởi ấm hắn, làm cục băng trong người của hắn biến đi mất. Nó dần dần thiếp đi. Nó ngã lên vai của hắn, miệng chóp chép như là một đứa trẻ. Nhìn nó, lòng hắn có lẽ đã phần nào cảm thấy nhẹ nhõm. Chiếc xe lao đi thật nhanh, như muốn dìu mình vào khói xe đông đúc tấp nập. Alo, cậu chủ, cậu đi đâu hôm qua giờ vậy? Bà chủ và ông chủ rất lo lắng đấy à? Ừ, nói họ một lát tôi sẽ về. Mà ông hãy chuẩn bị tiếp đón khách đi nhé. Nói cả với ông ta nữa. Hắn cướp máy sờ gác tay lên trán, hắn suy nghĩ, hắn có nên làm như vậy. Dậy đi, tới rồi. Hắn đầy đầy nó mãi, nó mới cười quậy. Quá, tới nhà rồi à? Đây đâu phải là nhà tôi đó. Nó quay đầu nhìn sang hai bên, nó trợn mắt, vừa trợn vừa chùi mắt, nó xem tỉnh hay là mơ. Đừng hỏi nhiều, tôi sẽ giới thiệu cậu với gia đình của tôi. Vậy à, vậy là đây là cuộc giới thiệu tôi với ba mẹ của cậu. Nó vui mừng, miệng không thôi réo lên. Nó nghĩ nó sẽ được ba mẹ hắn chiêu đãi như là một vị khách. À không, một con dâu trong gia đình. Vì thế mắt của nó sáng lên. Xuống xe đi. Hắn mở cửa, nắm tay của nó vào một salon nhỏ ở thành phố. Hắn vừa vào, long chủ tìm ra tiếp hắn ngay. Đã lâu không thấy cậu đến, tôi nghĩ cậu đã có mối khác rồi đấy chứ. Ông ta lại gần hắn, tay nắm nắm. Nhìn vừa chỉ cách nói phán một câu trời đánh. 3D ư? Hắn vào thẳng vấn đề. Hãy biến cô ấy thành một cô gái có 102 đi. Ơ, 102? Nó nhìn hắn rồi bị ông chủ kéo lại ghế. Nhắm mắt lại đi, để tôi bằng phép nhiệm màu cho cô bé lọ lem nào. Câu đùa giỡn của ông chủ tiệm khiến nó cảm thấy nổi da gà. Nó nhắm mắt lại, lòng nó không thôi nghĩ về cuộc gặp gỡ giữa nó và ba mẹ của hắn. Ngạc nhiên chưa? Nó mở mắt ra, nó soi mình vào gương. Nó không ngờ người trong gương lại là nó. Nó nhìn như là một cô công chúa vậy. Nó lay tay chạm vào mặt béo một cái, xem đây có phải là sự thật hay là mơ. Thôi ủy mị đi, chúng ta còn rất nhiều việc để làm đây. Hắn lời nói đi, mặt hắn có chút đỏ ửng, nhưng không muốn cho nó thấy. Nhưng còn chuyện gì nữa cơ chứ? Nó tròn xoa mắt hỏi hắn. Bồ cậu tính ăn mặc như vậy gặp ba mẹ tôi à? Nó nhìn lại bộ đàm nó mà, rồi quay lên nói với hắn. Đúng rồi, thế là mục tiêu tiếp theo của nó và hắn chính là shop pro, một shop bán váy đầm rất đẹp. Nó được ướm hết thảy tất cả là 10 chiếc đầm, và đầm nào nó mặc đều trông rất là xinh. Nhưng hắn lại thích nó mặc chiếc đầm màu cà tím. Nhìn nó bây giờ, chẳng khác chi là người con gái ấy. Nào, hãy mang thử đôi giày này tôi xem. Hắn chỉ ra một đôi giày được đính những hộp kim lấp lánh ánh màu. Đôi giày được làm rất là kỹ xảo. Nó cúi người xuống, nhưng nó không biết thắt dây. Hắn đành quỳ xuống, mang chiếc giày cho nó. Bây giờ, nó thực sự trở thành công chúa rồi. Mắt nó như là muốn hét lên niềm hạnh phúc. Két. Dù ai có nói gì, cô cũng chỉ còn dạ. Hiểu không? Tôi biết mà. Nó nở một nụ cười đẹp với hắn, rồi nó và hắn tay trong tay, bước vào những cạm bẫy mà hắn đã phải đối đầu trong những năm qua. Nó bước vào nhà, nó sững lên, nhà hắn thiết kế y như là một cung điện vậy. Nhưng căn nhà trông có vẻ lạnh, không ấm cúng cho lắm. Những đồ cổ được trưng bày trên từng bàn. Nó nhìn lên trên thì một chùm đèn vàng óng ánh chiếu vào như hào quang vậy, rồi tới những bức tranh lớn được vẽ rất tuyệt. Nó bây giờ như lạc bước vậy, nếu không có hắn chắc nó sẽ bị lạc mất. Cánh cửa từ từ hé mở, nó bước đi cùng với hắn. Nó thấy một người phụ nữ kia đang ngồi cạnh một người đàn ông trung niên đứng đắn và già dặn. Nó không mấy ngạc nhiên, vì điều đó nó chỉ khó hiểu là mẹ hắn đâu mà thôi. Nó quay sang nhìn hắn, hắn không còn như hồi nãy, bây giờ hắn với ánh mắt nét mặt như lần đầu. Nó không nói gì, im lặng với nó là thường sách. Nó nhìn mọi vật cho đến khi... Ai đây? Người đàn bà đó lên tiếng, xen lẫn với giọng điệu ngạc nhiên. Nó nhìn bà ta, đó là một cô gái đẹp, và chẳng trách bà của hắn lại yêu thích cô ta đến như vậy. Mày lại muốn làm gì nữa? Hết con kia, bây giờ trở đến con này à? Bà của hắn quát lên khiến nó sợ. Nó nhìn ba hắn, ông ta trông đáng sợ, tay cầm điếu thuốc, miệng luôn luôn chửi mắng hắn. Mắt như ăn tươi hắn, nó sợ. Nếu như không có vòng tay của hắn, có lẽ nó đã khóc. Cô em lại như là một con Lâm Tuyết Nhi đó à? Người đàn bà tay thì hướt cầm nó, ánh mắt đầy vẻ chăm chọc. Nó không thể để bàn tay ấy đụng vào người của mình. Bỏ bàn tay bẩn thỉu ra khỏi người cô ấy. Hắn nắm tay cô ta, rồi nhìn cô ta với ánh mắt của kẻ đáng sợ. Nó đứng khựng đi. Tuyết Nhi, là sao? Mình không hiểu. Chương 15, phần 1. Cô gái Tuyết Nhi ấy là ai? Có ý nghĩa gì ở đây chứ? Họ đang nói cái gì vậy? Tại sao cậu ấy lại im lặng? Hãy nói gì đi. À, thế cậu định làm gì tôi? Cô ta nhìn hắn như muốn hắn biết cô ta không phải là thứ vừa mà dễ đụng vào. Làm gì là làm gì? Thứ con gái nhỏ nhút như cô, tôi nói phí lời, đánh cô thì bỏng tay. Hắn cười, cười như là một con thú, rồi buông tay cô ta ra, hất lăn cô ta xuống đất. Mày dám làm thế với tao sao? Mày đúng là cái đứa bất hiếu mà. Cha hắn gầm lên, nó sợt thót tim, nó không ngờ gia đình của hắn lại đáng sợ đến như vậy. Mẹ tôi đã chết từ lâu rồi, chính ông mới là kẻ giết mẹ tôi và cả con quỷ này nữa. Ông đã quên hay là cố tình không nhớ? Hắn quát lên, từng lời hắn nói khiến cho ba của hắn ngồi ụt xuống. Ánh mắt của ông nhíu lại, ông quăng điếu thuốc, rồi ôm đầu con người lại. Nhìn ông nó cảm thấy xót xa. Nó không nói gì, và nó không biết nên nói gì vào lúc này. Một gia đình phức tạp, nhưng lòng của nó vẫn không nguôi câu hỏi Tuyết Nhi là ai. Nó càng muốn biết, thì tâm trí của nó, tình cảm của nó lại muốn chối bỏ. Đột nhiên tiếng cười thất thanh của cô ta như đã đòn đầu óc của sang phòng. Ánh mắt kiều sa bất cần đời của cô ta nhìn nó rồi đứng lên, từng bước chân nhẹ trên thềm đất. Cô ta nói, lời nói mà nó không muốn nghe. Cô em à, cô chắc là đang thắc mắc Tuyết Nhi là ai nhỉ? Tuyết Nhi là người mà cô đang đứng cạnh, từng yêu say đắm đấy. Còn điều này nữa, cô ả chết rồi, chết cùng với mẹ hắn đấy. Cô ta cười nhẹ, rồi nhìn hắn, cô ta như là trêu hắn, như thách thức con mạnh thú trong người của hắn vậy. Bóp! Hắn đánh gì ư? Sao hắn có thể? Nó nhìn hắn, ánh mắt sự ngạc nhiên, ba hắn, ông ấy vẫn im lặng. Nhìn ông lúc này, một cái tát với cô ta không quan trọng gì mấy. Nó cảm thấy khó hiểu. Ngay, cô ta tay ôm mặt, miệng hét lên. Hắn nắm tay nó lôi đi, hắn không muốn nó nghe tiếp nữa. Hắn lôi nó đi, nhưng cả hai phải dừng bước khi nghe cô ta nói. Chưa hết câu chuyện mà tính bỏ đi à? Cô ta miệng nhếch mép cười một nụ cười, mà theo nó là đầy sự hiểm độc. Không nói nhiều, hắn tiếp tục kéo tay của nó, có thể nghe bất cứ điều gì hắn bảo, có thể là nô lệ của hắn. Nhưng quyền biết sự thật thì không thể. Nó buông tay hắn ra, nó khựng lại, nó quay đầu và bắt đầu lên tiếng. Im lặng đủ rồi, Lâm Khải Uyên à. Thật khó mà để xưng hô. Nhưng cô có thể tiếp tục câu chuyện được không? Cậu đi ngay lập tức cho tôi, cậu dám kháng cự tôi ư? Hắn kéo tay của nó đi, nhưng không thể. Nếu muốn biết, thì tôi không xấu. Tuyết Nhi là người mà Khánh Vân yêu từ năm 13 tuổi. Nhưng mà trớ trêu, cô ta trong một lần ngăn cản mẹ cậu ta tự tử. Thật không may khi đang ngăn cản mẹ hắn, thì hai người đã bị một chiếc xe bớt được điều khiển bởi một tên say rượu tông phải. Hai người vì mất quá nhiều máu nên đã không qua khỏi. Và giờ đây tôi kinh ngạc khi thấy cô. Cô giống Tuyết Nhi như là hai giọt nước vậy. Có lẽ cô là người thay thế của hắn, nhằm để xóa đi hình bóng của Tuyết Nhi đã chết của cậu ta chăng? Người thay thế? Nó lay tài phun nước mắt, quay lại nhìn hắn. Bộ váy này, đôi giày này, cả kiểu tóc nữa, và tình cảm cậu dành cho tôi chỉ là thay thế Tuyết Nhi. Tôi chỉ là cái kẻ thay thế của cậu. Vậy sao cậu không muốn tôi? Vì cậu sợ sẽ mất cái kẻ thay thế này, đúng không? Nó bật khóc thành từng nấc. Nó nhìn hắn với giọng nước mắt xóa nhòa. Trái tim nó như là bị ai đó bóp nát. Nó bỏ chạy, nó muốn bỏ trốn. Nhưng nó từng nói, chạy là để tìm mục đích. Đích đến là hắn. Nó muốn trốn tránh thì cũng là hắn. Nó muốn trốn tránh sự thật đau lòng này. Nó lao đi dòng nước mắt, nhưng tiếp nói lời rơi. Nó không thể ngừng khóc. Nó ước hãy để nó quên đi hắn. Tiên tiên. Tiếng còi xe thất thanh trong ánh đèn của chiếc xe tải nó nhỏ nhoi như là một đóa hoa. Ngước mắt đứng nhìn, nó không chạy nữa. Hãy để nó biến mất đi, biến mất khỏi cuộc đời hắn, đi về một nơi thật xa, để hắn không còn thấy nó nữa. Chương 15 phần 2. Cẩn thận! Hàng quạt rền ôm chặt nó, rồi hất nó khỏi vòng vây của tử thần. Nó không biết là hắn, cho đến khi nó mở mắt ra, ánh mắt ướt nhòa, nó đang trong tay của hắn. Nó nửa tỉnh nửa mê, gọi tên hắn trong tiềm thức rồi ngất đi. Tiếng nói của hắn dần chìm vào trong tiềm thức. Hắn ôm thật chặt nó, lòng của hắn bây giờ nhớ lại về 2 năm trước. Người con gái, hắn thề sẽ bảo vệ tới cùng. Vậy mà, hắn đã để cô ấy rời xa hắn trong tầm tay. Hắn đã dằn vặt bản thân suốt bao năm qua, nhưng hắn vẫn không thể nào nguôi ngoai nổi. Mất người yêu và mẹ mình, người mẹ hắn tôn thờ, một người phụ nữ minh tinh nổi tiếng, đánh đổi danh lợi, thiên tài để theo bà hắn. Vậy mà ông ta đã tàn nhẫn lừa dối mẹ hắn, khiến bà bị mắc căn bệnh trầm cảm. Hắn đau, hắn chỉ có Tuyết Nhi thôi. Chứng kiến người mẹ nửa điên nửa tỉnh, hắn phải cố cười, nhưng có ai biết bao lần hắn đã như là một đứa trẻ, khóc trong vòng tay của Tuyết Nhi. Hắn biết hắn phải mạnh mẽ, nhưng hắn không thể chứng kiến người cha của mình từng kính trọng, người mẹ mình từng tôn thờ, giờ đây họ đã vô tình đâm hàng vạn mũi tên vào tim của hắn, đang bóp nát trái tim của hắn. Chỉ có Tuyết Nhi là người luôn luôn lắng nghe và động viên. Cho tới khi hắn gặp nó, mọi chuyện đã khác. Lần đầu gặp nó, hắn cứ nghĩ Tuyết Nhi đã trở về bên hắn, một niềm vui dâng trào, cho đến khi hắn nhận ra Lâm Khải Uyên mãi mãi là Lâm Khải Uyên, và Lâm Tuyết Nhi mãi mãi vẫn là Lâm Tuyết Nhi. Đúng là hắn đã thử xem nó là người thay thế, nhưng từng ngày nó lại khiến cho hắn yêu nó từng chút một, và dần dần là cả trái tim của hắn. Hãy tỉnh lại đi, xin em đừng rời bỏ tôi mà. Hắn ghì chặt nó vào lòng, cánh tay của hắn như muốn níu giữ nó, sợ mất nó. Lâm Khải Uyên, tỉnh lại đi. Tiếng hét lớn của hắn vang tận bầu trời đêm đen sầm. Tại bệnh viện, nó vẫn chưa nhúc nhích. Hắn ngồi bên giường bệnh, cho đến khi có sự xuất hiện của ba mẹ nó. Sau chuyện cộng du của mẹ nó, thật ra đi Hà Nội để mua sắm và đi chơi thôi. Và ba nó, hai người hốt hoảng khi hay tin đứa con gái độc nhất bị ngất và được đưa vào nhà thương. Cháu chào hai bác. Cháu là... Mẹ của hắn thắc mắc hỏi, vì bà chưa nghe thấy con nói là có một cậu bạn trai tuấn tú như vậy. Tại sao Uyên lại ở đây? Cháu có thể cho bác biết được không? Bà của nó mặt tái đi, gương mặt căng thẳng nhìn hắn. Có nên nói ra là vì hắn mà nó lao mình vào xe. Có nên nói hắn chính là thủ phạm chỉ vì hắn quá ngu ngốc. Tại sao hắn lại dắt nó về nhà gặp ba mẹ chỉ vì hắn muốn có nó, muốn được nó công nhận là một thành viên trong gia đình họ Trịnh này ư? Hắn đã quá tham lam rồi dẫn đến mù quáng. Cô bé chỉ là bất cẩn thôi, thưa ông bà. Ông quản gia lên tiếng, ông luôn giúp hắn mỗi khi nó trong tình trạng éo le. Có lẽ ông là người cha thứ hai của hắn. Hắn im lặng nhìn nó, rồi được ông quản gia đưa ra ngoài. Cậu chủ hãy ăn gì đó lấy lại sức đi ạ. Từ tối đêm qua cậu đã không ăn gì rồi. Ông chậm rãi nói với hắn. Thấy hắn không đồng tĩnh gì, ông lại tiếp tục nói. Cô bé không sao đâu ạ. Chỉ là do sốc quá nên chịu không nổi rồi ngất đi thôi. Cô bé sẽ tỉnh lại, cậu chủ đừng quá lo. Hắn nhìn nó, nhưng với khoảng cách xa hơn. Đứng ngoài cửa hắn nhìn vào, mặt hắn không thôi nhìn nó. Tôi không thấy đói. Ông quản gia đầm chiêu nhìn hắn, một nỗi đau dằn xé. Ông không ngờ trên đời là có một người lại sống đến như vậy. Ông nhớ đến đêm qua, khi bất ngờ ông trông thấy nó. Ông cứ ngỡ ông đã nhìn lầm, cho tới khi cuộc va chạm giữa ông và nó, là lúc nó bỏ chạy đã đụng trúng ông. Ông thở dài, rồi chậm rãi bước đi từng bước. Tại sao con lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao? Nó giật bắn người tròn tỉnh. Đây là bệnh viện. Nó chợt nhận ra hắn vì trong căn phòng toàn là một màu trắng. Nó ngước nhìn xuống thì là hắn. Hắn ngủ thiếp đi từ lúc nào? Nó khóc. Những giọt nước mắt thứ hai đã bị nó chặn lại. Nó lê từng bước chân mệt mỏi xuống nền đất lạnh buốt. Nó mở cửa cánh cửa ban công ra, cơn gió nhẹ nhàng thổi tung bay mái tóc của nó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net